Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2356, chương 2356, thiên đạo tử. Bạch Liên Hoa không cách nào tưởng tượng, vì sao một cái hóa thần sơ kỳ ra hỏa, hội ứng đáng sợ như thế lực lượng, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua. Băng chi tuyết liên. Thêm trên, lên, kim cương trạc, lại thêm trên, lên, diệp lăng tối cường thần thông. Cái này tam đại thần thông liên thủ, giết nhóm người này không phòng bị chút nào tên, không có chút nào khoa trương. Cô lỗ, từng cổ thần lực, bị diệp lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy, cho đều nuốt trọn, hóa thành thần bí lực lượng, núp ở vòng xoáy bên trong. Cho tới bây giờ Diệp Lăng đều làm không minh bạch, vòng xoáy này rốt cuộc là cái gì, có ích lợi gì, chỉ biết là trong này ẩn chứa lực lượng, có thể nói cử thế vô địch. 3. Ngay một khắc này, Diệp Lăng thân thể bên trong, phảng phất đâm thủng một cái bọt khí một dạng, cảnh giới của hắn, dĩ nhiên theo hóa thần sơ kỳ, một bước vượt qua đến rồi hóa thần trung kỳ. Chỉ là cái này đơn giản trong nháy mắt, Diệp Lăng thực lực, lần nữa xảy ra long trời lở đất biến hóa. Diệp Lăng không có gì đại kinh tiểu quái, những thứ này lực lượng, toàn bộ đều là nguyên từ ở hắn ban đầu ở tam giới cường đại nội tình. Hay là hậu tích bạc phát, lúc trước, tam giới bên trong như đại nhật Như Lai vậy tồn tại. Vì sao tới tam thập tam ngoại thiên chi sau nhanh chóng đột phá thành vi sinh tử cảnh cường giả? Nguyên nhân cùng lúc này Diệp Lăng giống nhau, càng mạnh nội tình, làm cho bọn người kia đột phá càng thêm nhanh chóng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này Bạch Liên Hoa, thất thần đi tới Diệp Lăng bên cạnh, nhìn trước mặt cái kia chiến trường thê thảm. Không khỏi tự chủ dâng lên một tia băng lạnh ý. Nàng cảm thấy, đứng trước mặt người này, thật là đáng sợ. Ta là Diệp Lăng, một cái đến từ chính tam giới gia hỏa. Bé nhỏ không đáng kể. Diệp Lăng xoay người, hướng Bạch Liên Hoa mỉm cười nói. Mà sau chỉ một điểm, kim cương trạc cái kia hơn 20 người chết đi còn để lại đồ đạc. Bị hắn toàn bộ thu về. Đi thôi. Mục tiêu thiên đạo tử. Lập tức, Diệp Lăng hướng Bạch Liên Hoa cười một cái nói. Rầm rầm, thân ảnh của hai người nhanh chóng hoa phá thiên địa, biến mất ở một phe này sơn lâm bên trong, phảng phất từ không có xuất hiện qua một dạng. Nhưng là trên đất chiến trường kia cũng là loáng thoáng chứng minh phía trước nơi đây phát sinh qua sinh tử đại chiến. Làm Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa ly khai không bao lâu, mảnh thiên địa này lặng lẽ xuất hiện một đạo thân ảnh, người xuyên hắc sắc đại bào, thần sắc đạm mạc, dám động tỏa hồn lâu người, bất kể là ai đều không có thể sống được. Một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang vọng ở bên trong trời đất, tràn ngập làm người ta hoảng sợ khí tức. Mà cùng này đồng thời, ở hư không bên trong, Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa thân ảnh, hướng phía trước không ngừng cuồng bay, hướng hay là thiên đạo tự. Thiên đạo tự là một cái gì địa phương? Phật tự sao? Hư không bên trong, Diệp Lăng hướng Bạch Liên Hoa hỏi, Bạch Liên Hoa cũng là lắc đầu, khuôn mặt trên, lên, xuất hiện một tia suy nghĩ, cái này thiên đạo tự, ta cũng nói không cho phép. Chẳng qua ta biết, cha ta, phía trước là thiên đạo tự một cái đồng tử. Phụ thân nói cho ta, cái này thiên đạo tự, có thể nói nhất thần bí địa phương. Thiên đạo tự, vĩnh viễn chỉ có một người, cũng có quá truyền nhân. Chẳng qua tuy nhiên cũng chết rồi. Cho nên nói, thiên đạo tự rất thần bí, cũng vẫn là điêu linh. Bạch Liên Hoa cũng là vẻ mặt nghi ngờ nói đạo. Mà Diệp Lăng nghe nói như thế, cũng là tức thì ngây ngẩn cả người. Bạch Liên Hoa phụ thân, đã từng là thiên đạo tự đồng tử. Ông trời của ta a, cái này thiên đạo tự đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào nội tình a? Chẳng lẽ cái này thiên đạo tự là nhất tôn đáng sợ thần vương nắm trong tay? Nhưng là không nên a. U Minh Vương phía trước nói, cái này tinh thần trên lên mạnh nhất cũng bất quá là đại tam thần cảnh cường giả mà thôi, căn bản không quá mức. Không biết phụ thân ngươi ở thiên đạo tự làm qua bao lâu thời gian đồng tử? Diệp Lăng khe khẽ hỏi. Bạch Liên Hoa dựng lên một đầu ngón tay, cái này một cái, Diệp Lăng càng là ngẩn. Một năm, nhất ngày, cha ta ở thiên đạo tự chỉ coi một ngày đồng tử. Nhưng sau liên phá hai đại cảnh giới, đột phá đến thần đạo đỉnh phong, thành tựu bây giờ trước thành chủ. Nhưng là, làm Bạch Liên Hoa nói ra như thế mấy câu nói chi về sau, Diệp Lăng trong đầu càng là nhấc lên cuồn cuộn kinh đào hãi lãng, hoàn toàn mắt choáng váng. Vẻn vẹn nhất ngày liên phá hai đại cảnh giới, đây quả thực là đang nói đùa a. Ngươi có phải hay không ở cùng ta nói đùa? Như cái này thiên đạo tự đáng sợ như vậy nói, phụ thân ngươi vì sao ở nơi ấy vẻn vẹn ở một ngày? Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái mà hỏi, khuôn mặt bất khả tư nghị. Nhất ngày a, nhất ngày liên phá hai đại cảnh giới, cái này cần là cỡ nào gốc gác mạnh mẽ a? Theo cha ta từng nói, là bởi vì thiên đạo tự cái vị kia nói cha ta nội tình cùng căn cốt quá kém, cho nên nói không có tư cách làm thiên đạo tự thủ môn tiểu đồng, cho nên thì cho hắn một đạo tạo hóa, nhưng sau đem hắn đuổi ra ngoài. Bạch Liên Hoa cũng là đau khổ cười nói, kháo. Diệp Lăng giờ khắc này thật rất muốn mắng đường phố, nhất tôn trong vòng một ngày liên phá hai đại cảnh giới người, nói hắn nội tình cùng căn cốt quá kém. Cái này thiên đạo tự đến tột cùng là phương nào tồn tại? Đi nhanh đi, nếu không cái kia tỏa hồn lâu nhân một ngày đuổi theo, khả năng liền xảy ra đại sự. Bạch Liên Hoa lập tức hô, rầm rầm, hai người thân ảnh phá khoảng không, hướng phía trước cấp tốc tiêu xạ đi. Nhưng là, đang ở hai người bay đủ nhất tiếng đồng hồ, cũng nhanh muốn đến cái kia hay là thiên đạo tự phụ cận thời điểm, đột nhiên, từng đạo bóng đen, theo trước mặt bọn họ quỷ dị xuất hiện. Giết, những hắc ảnh này, căn bản không nhiều như vậy lời nói nhảm. Phi thẳng đến Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa hung hãn xuất thủ. Theo sát ta, chứng kiến cái kia đầy trời thân ảnh xuất thủ, Diệp Lăng cũng là không có nhiều như vậy lời nói nhảm. Trực tiếp xốc lên diệt tiên kiếm, hướng phía trước điên cuồng giết đi ra ngoài. Táp, một kiếm tiêu xạ, Diệp Lăng hóa thành một đạo lôi long, trực tiếp giết tới đoàn người bên trong. Chỉ một kiếm, không hạ ngũ tôn cường giả trực tiếp vẫn lạc. Cái này đầy trời cường giả, đại đa số đều là hóa thần cảnh cường giả. Dĩ nhiên, trong đó thần đạo cảnh cũng không hạ 10 tôn. Có thể nói đáng sợ, đáng chết. Vì sao bọn họ sẽ tìm được tung tích của chúng ta? Theo thật sát Diệp Lăng sau lưng Bạch Liên Hoa cũng là cắn răng nghiến lợi quát. Những thứ này người tới nhất định quá nhanh, không có nhiều như vậy vì sao? Giết là được. Diệp Lăng đạm mạc nộ quát một tiếng, chân hạ vạn trượng lôi đình, trực tiếp bạo khởi. Cái kia từng đạo lôi đình hóa thành nộ dao, hướng bốn phương tám hướng mọi người hung hăng đánh tới. Lập tức Diệp Lăng thân ảnh lần nữa tới sát đoàn người bên trong. Mà này lúc ở phía trước một cái cũ nát trong miếu, một người mặc phá y lạn sam người đàn ông trung niên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng vàng. Vẫn còn có một đạo cơ duyên, xem ra ta phải đi nhìn a. Nam tử này đang nói rơi xuống, thân ảnh quỷ dị biến mất. Mà này lúc ở xa xa hư không bên trong, Diệp Lăng giết máu me khắp người, trong mắt thậm chí đều bị mông thượng một tầng tiên huyết. hắn thân lên, vết thương lớn nhỏ cũng là tràn ngập toàn thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.